ghi tội phước muôn phần chẳng sai anh. Đầu trâu mặn ngựa ra oai, còng đầu theo nghiệp ban này ít chi. Diêm vương mặt sắc thị uy, hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên anh. Kẻ thưa đời trước oán khiên, sát sanh nấu nướng chân chiên làm mồi. Người thưa thuở trước tên đời, giả mang chiếm đoạt hết tài vật tài. Kẻ thưa thân quyến toàn gia, nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người. Ngày nay nó đã hết thời, thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung minh. Chứng nhân kéo tới trùng trùng, oán kia chồng chất khó lòng kéo oán. Khế kinh đã nói rõ ràng, pháp nơi địa ngục chẳng oán uống gì. Bình sinh tạo tội quên đi, đến khi sống chết nghiệm gì cũng ra. Tức thì địa ngục phải xa, oan oan tương báo rất là phận minh anh. Chiêm vương nội trận lối đình, phóng tay hà chỉ gia hình trả oan. Dẫu vô lượng kim thang vàng, cũng không thoát cảnh cửa bàn che thương anh. Người thân cũng chẳng dám đương, mình làm mình chịu dễ nhường cho ai. Biết thân đã tạo nghiệp sai, sớm cầu sám hối nhẹ vài ba phân anh. Tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha. Tội từ y nghiệp gây ra, gốc căn nghiệp tội chính là tham sân anh. Chỉ mê ai dùng sân trần, giờ kinh dưng sành cõi căn não phiền. Nhận rằng ba cõi nhân thiền, y như ba ngục trói thiền thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng. Sao nhập thực chất rộng không, ái dục chân khám giặc trong giặc ngoài. Cần tu bát chánh không nài, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn. Ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miễn ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân. Chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Thank you. đẳng đạo cảm thông mà không thể nghĩ bàn. Ngươi để cho biết đạo tràng mười phương phần bao hào quang sáng ngời chương bao tòa Na na na. Bồ Đề Bồ Đề cầu ha cầu ha Đề Đà La Ni Đề Ni Ha Ra Đề Tỳ Lê Nê Đề Ma Ha Già Đề Chân Lăng Cần Đề Ta Bà Ha Ni Bà Ni Bà Đề cầu ha cầu ha Đề Đà La Ni Đề Ni Ha Ra Đề Tỳ Lê Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu trăm tìm cầu. Con nay nghe biết chuyên trí tụng nguyện rõ chân như pháp đứng đầu. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Thương Chúng Sanh Đại Hỷ Đại Xã Cứu Hàm Thân Tương Tô Chối Sáng Tự Trang Nghiêm. Chúng con thành tâm cung kính lạy. Nam mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư. Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng. Con về tư cầu phước báo trời người thanh văn duyên nhắc cho đến các vị Bồ Tát quyền thừa phán tâm Bồ Đề nguyện cùng chúng sinh trong pháp giới một thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh. Nam mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhân Thiết Chư Phật. Nam mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Nam mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhân Thiết Hiện Thân Tăng. Nam mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biển Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Giải vô thượng sĩ đều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn.

Giờ đây các đức Phật Thế Tôn chứng biết cho chúng con thường nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải phục bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bồ thí hoàn giữ đường giới thân tình nhận đến thì một bắp cơm cho các loài chúng sanh. Hoặc tu tình hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có, tu hạnh bồ đề căn lành đã có, và trí vô thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thái đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như các đấng phật đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế các thôi đều sám hồi ca phước xin tùy và nhờ công đức thánh phẩm nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn các chúng sanh biển công đức không lường, con nay thành kính mười phương thế giới có công mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng mà con nay ba nghiệp biến dung lệ khắp tất cả không chung môn lòng mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp chẳng ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi Phật hằng xa đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh vô tận pháp giới tinh anh tiến sau Phật pháp thanh danh xuất trần. Mỗi người tiếng giọng có phần phá ra thành có tâm thần sáng trưng tương lai mỗi kiếp tôn xưng khen ngợi Phật đức cách tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu ai âm nhạc ca vĩnh lòng hầu hướng bay trang nghiêm thành kính xưa nay con đem dân cung đức thầy Như Lai thương y có màu phóng hai đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi cao như quả núi Tu Di thành tâm dân cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu phổ hiền nguyện lực rất sâu cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai. Xưa con tạo các nghiệp sai đều do ba động hòa tai nối liền từ thân miệng ý truyền miên giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ mười phương các loại đồng cư đèn tuệ thắp sáng cầu xin Bồ Đề thật tự đứng tin bắt đầu chúng con kinh thỉnh nguyện cầu chuyến xe diệu pháp đạo màu đã chư Phật muốn nhập niên bàn con xin kinh thỉnh vị hàng phàm mu hòa cứu trụ giáo hóa công phu chúng sanh lợi lạc được tu chuyên cần cúng dường lễ tán đa phần phần trụ thế tâm chân độ đời tùy trăm hôi khắp nơi chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu xin đem công đức nhiệm màu hướng về như nước biển đông mà con nay hồi hướng môn lòng thanh cao à thân cầu ý nghiệp lao trao à giúp trừ ngạ pháp công lao đức thầy tân ca hoặc chướng từ nay à xin đều tiêu diệt xin thay phép màu à mỗi niệm trí tuệ làm đầu chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn không thế giới có sợ nghiệp mà phiền não đều quên hư không bốn pháp như thế dùng thông mà nguyện nay hồi hướng cõi lòng cuối lại đức đại hạnh phổ hiền bồ tát cuối lại đức đại hạnh phổ hiền bồ tát cuối lại đức đại hạnh phổ hiền bồ tát đệ tử kính lại Phật Thích Ca Phật A Di Đà thầm phương chư Phật vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền thánh đệ tử lâu đời lâu kiếp hiện chương nặng nề tham dẫn kiếu căn suy mê lầm lạc Phật biến sự lỗi lầm mê thành tâm sám hối thề tránh điều giữ nguyên làm việc lành ngứa trong ơn Phật từ bi gia hộ thân không tật bệnh tâm không phiền não hàng ngày an vui tu tập mà phép phân nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi minh tâm kiên tâm trí huệ sáng xuống nơi thần thông tự tài đặng cứu độ các bậc tôn trưởng cha mẹ cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo đệ tử vốn tạo các vòng nghiệp đều do Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Cầu Sam Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sam Hối Bồ Tát. Ma Ma Nhã Ma La Mật Đa Tâm Kinh. Thuở Đức Quán Tự Tại Bồ Tát tu hành đã tiến sâu đến chỗ trí tuệ bên kia bờ. Ngài soi thấy năm uẩn đều không nên đo được cần ca cô anh. Này thu tử cái có sẵn tướng nó chẳng khác với cái không, cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn. Mà sẵn tướng là không, không tướng là sẵn với thu tướng hành và tướng này nghĩa cũng là như thế. Này xa lời phóng cái không tương của các pháp này, nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt. Thế nên trong trần không nó không có sẵn thù tướng hành và tướng tánh chân không, nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhậm với sao căn là sắc hình hương vị xung pháp. Trong tánh chân không nó không có nhãn giới, nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luôn cái vô minh đã nhận đến. Nó chẳng có cái lão tử, cũng không luôn cái lão tử đã. Trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệt đạo. Tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì. Bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng. Đóa nương nơi trí Bát Nhã để xé soi, mới đã qua bên ngàn gian kia. Vì nương Bát Nhã để quan chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đạo mộng thường rốn ráo. Qua niết bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng sanh đằng chánh giác. Đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa đây nên biết rằng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng. Đẳng vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chấm hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa đây liền nói chú rằng: Yên đế, Yên đế Ba La, Yên đế Ba La Tăng, Yên đế Bồ Đề Tăng Bà, Yên đế, Yên đế Ba La, Yên đế Ba La Tăng, Yên đế Bồ Đề Tăng Bà. Yên đế, Yên đế Ba La, Yên đế Ba La Tăng, Yên đế Bồ Đề Tăng Bà. công đức sám hối có nghĩ lượng vô biên thắng phương đẳng có tường khắp miền chúng sanh trong pháp giới mau về cõi Phật thắng một đường duyên lành hồi hướng mau giang hồ văn thù phổ hiền quán âm đồ càng vị bồ tát nhiều vô số đại trí bờ kia chư thiên hồn nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não nguyện đặng trí tuệ thường tương hảo bao tội chương được sám trừ kiếm kiếp thường theo ngôi tam bảo phục nguyện ấy chư Phật chứng minh vạn linh gia hộ hiện tiền đệ tử chúng con tề tự trước Phật đài thành tâm lễ sám hối hồng danh để tiêu trừ các tội lỗi hoặc tiền kiếp oan trái hoặc nhiều kiếp oán thân hoặc phạm giới cấm các điều sát hại những mạng chúng sanh thân ba nghiệp tội miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu lầm tạo điều quay gây các tội lỗi ngưỡng mong oai thần chư Phật từ lực Bồ Tát Minh Huân gia hộ chúng con tội chướng tiêu trừ căn lành thêm lớn tiếng thu đạo nghiệp phước huệ trang nghiêm khắp nguyện âm thiêu dường tái pháp với chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành Phật ấy đạo Nam Mô Đệ Tử Cầu Sám Hối Bồ Tát Tử niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp

Sát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Phật Đạt Đầu Đát Điệt Tăng Bà Lô Hê Lô Ca Đề Ca Ra Đề Di Rị Ma Bồ Đề Tát Đó Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng Câu Lô Câu Lô Kiết Mông Độ Lô Độ Lô Quạt Xà Gia Đế Ma Quạt Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rị Ni Thất Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Mã Mà Quạt Ma Ra Một Đế Lệ Y He Di He Tất Na A Ra Xong Quạt Ra Xa Lời Phật Xa Quạt Xong Quạt Ra Xa Gia Hồ Lô Rị tất rị tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra cần trì địa rị sắc ni na ba giả ma na ta bà tấn đà giả ta bà hai ma tất đà giả ta bà tất đà vũ nghệ đất bàn ra giả ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tấn ra tấn a một kê giả ta bà ta bà ma tất đà giả ta bà giả kiết ra ta ức đà giả ta bà ba đà ma yết tất đà giả ta bà na ra cẩn trì bàn già ra già ta bà ma bà lợi thân yết ra giả ta bà nam mô ắc ra tăng na đa ra giả gia nam mô a di đà bà lô kiết đê thuyết bàn ra già ta bà an đất điện đô mạng đa ra bạn xà giả ta bà an tấn điện đô mạng đa ra bà xà giả ta bà an tấn điện đô mạng đa ra bà xà giả ta bà Hồng danh Bồ Sám nghi thức

nghiệp chướng tiêu trừ thường được kiết tường xa lìa khổ ách tinh tấn tu hành sớm thành đạo quả. Thứ nguyên cập kỳ siêu của quyền thất tô nội ngoại gia tiên chiến sĩ trận dông đồng bào tứ nàng chữ hương linh hữu vị vô danh hữu danh vô vị nương nhờ tam bảo bước đến đạo tràng nghĩa kinh nghe kể sớm thoát đường mê sanh về cực lạc phổ nguyện ơi, cửa thiền nghiêm tịnh đại chúng mang hòa tính chủ được tam đa đàn nà thiên phước huệ âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo và Nam mà mô a di đà Phật con về nương Phật xin nguyện chúng sanh tỏ ngộ đạo tâm vô thường con về nương pháp ma xin nguyện chúng mà sanh thấm nhuần tạng kinh trí huệ như biển con về nương tăng xin nguyện chúng mà sanh quả đại chúng tất cả vô ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn đấng pháp vương vô thường ba cõi chẳng ai bằng thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài quy tròn một niềm dứt sạch nghiệp ba kỳ xưng dương cùng tàng thang ân kiếp không cùng thân. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghi bàn. Lưới đê châu di đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con anh hiện cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Chi tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biện pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát chi tâm đảnh lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lò hương vừa bén chiên đàn, khắp sông Pháp giới đạo tràng mười phương. Hiện thành mây bão kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền. Pháp tăng toàn thể hiện tiền, chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương dân cải Bồ Tát, Nam mô hương dân cải Bồ Tát, Nam mô hương dân cải Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thổ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, Nam Mô Hắc Ra Đang Na Đa Ra Dạ Dạ, Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đề, Thuộc Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đó Bà Gia Ma Tát Đó Bà Gia Ma Ha Ca Rô Ni Ca Gia An Tát Bàn Ra Phàn Vệ Số Đát Đa Đát Tòa. Nam Mô Tất Kiết Lật Đó Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thất Vẫn Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị Ba Bàn Đa Sa Mê Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thệ Dựng Tát Bà Tán Đa Na Ma Bà Già. Ba Phàn Đàn Đậu Đất Điện Ta An Na Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Di Hê Rệ Ma Bồ Đề Tán Đó Tát Bà Tát Bà Ma Đạo Lô Đạo Lô Phật Xà Gia Đế Ma Phật Xà Gia Đế Đà Ra Địa Rê Ni Thất Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phật Ma Ra Mộng Đế Lệ Di Thất Na Thất Na Ra Xâm Phật Ra Xá Lợi Phật Xa Phật Xâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hê Rì Ta Ra Ta Ra Tất Rì Ta